Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 387, Đóa Cam. Sơn Nô Chỉ nhìn về phía Ngô Tử Nhân, thấy thần tình của ông ta hơi bối rối, liền hiểu thêm mấy phần. Đây quả nhiên là một bài diễm tử, lại được viết ra từ tay con gái mình. Hèn gì hạ thị không tiện đưa ra, để miễn làm hoen ố danh dự con gái bà. Dương Nô Chỉ hỏi, bài tử này bổn quan muốn giữ, là manh mối điều tra, phu nhân không phản đối chứ? Hạ thị lúc này mới quay lại nhún người, ngập ngừng nói, được thôi, nhưng cái này thì thỉnh tước gia... Dương Nô Chỉ lập tức hiểu ý trấn an. Xin phu nhân yên tâm, bổn quán nhất định sẽ bảo mật, tuyệt đối không lộ ra cho ai biết. Tính toán thời gian thì Tống Môn Nhi ắt là đã hỏi Liêu Nhất Băng xong quay trở lại. Dương Nô Chỉ liền nói, vừa rồi ta đã nhờ xá muội đi thỉnh một vị cao nhân đến cùng bổn quan nghiên cứu án này, xem ra là sắp tới, chúng ta quay lại linh đường trước đã. Dương Nô Chỉ cùng Ngô Tử Nhân trở về linh đường, thì từ xa đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng đứng ở trước. Thấy Dương Nô Chỉ đến, Tống Vân Nhi trách, ca, huynh chạy đi đâu vậy? Muội và sư phụ đã chờ cả nửa ngày. Dương Nô Chỉ cười hối lỗi, giới thiệu Ngô Tử Nhân, sau đó hướng về phía Ngô Tử Nhân giới thiệu Liễu Nhược Băng. Vị này là sư phụ của xá muội, Liễu Nhược Băng tiền bối. Ngô Tử Nhân nhìn Liễu Nhược Băng không khỏi giật mình cảm thán, nữ tử này tuy thân hoài lục giáp, tức là có mang, nhưng tướng mạo vẫn lãnh diễm tuyệt mỹ cùng cực. Ngoài trừ tiểu nhân đầu đi cùng Dương Tức Gia này có thể sánh được với mấy phần xinh đẹp, thì lão thật không biết là trên thế gian này có mỹ nhân nào đẹp hơn vậy nữa không. Lão không khỏi nhìn kỹ thêm Liễu Nhược Băng mấy lần, thấy mục quang của nàng như điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phải hoảng hốt cụp mắt. Đây chính là cao nhân mà Dương Nô Chỉ mời thỉnh tới giúp phá án, là người tới giúp tìm ra tung tích hung thủ giết con gái mình, cho nên vội vã thì lễ. Đà tạ Liễu tiền bối đã trợ nghĩa trợ giúp. Liễu Nhược Băng không lên tiếng trả lễ, mục quang chuyển sang Dương Nô Chỉ biến thành ôn nhu như nước. Thu Chỉ, người ở đâu? Ở trong xương phòng, theo ta. Dương Nô Chỉ rất muốn đưa tay đỡ Liễu Nhược Băng, nhưng nửa chừng thì ráng nhịn. Lần đầu bước vào trong phòng có chứa thi thể của Ngô Sảo Trinh. Liễu Nhược Băng đến cạnh thi thể nạn nhân, dùng châm thử thăm dò vết thương ở yết hầu, cũng ồ lên một tiếng, rồi từ từ bỏ tay ra, nhìn vết thương đến xuất thần. Dương Nô Chỉ và Tống Môn Nhi đều không dám lên tiếng, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thần tình ngương trọng, nhưng giọng nói vẫn ung dung. Vết thương này ở trung gian hơi nhô ra phía ngoài, là bị một loại trường kiếm có huyết táo, tức là có rãnh, có lỗ thoát máu. Đây là loại binh khí có lỗ để gia tăng hiệu quả sát thương, rất nhỏ ở giữa đâm chết. Hơn nữa các góc độ xuất thủ thập phần quái dị, loại kiếm này không phải binh khí của trung thổ, chiêu thức này cũng không phải võ công trung thổ bình thường. Dương Nô Chỉ xem xét lại cẩn thận thì quả nhiên ở giữa vết thương nó hơi nhô ra ngoài một chút, nếu không được gợi ý thì hắn hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa loại vết thương này so với các bảo kiếm bình thường thì nhỏ hẹp hơn nhiều, nhỏ hẹp hơn cả thanh thư hùng bảo kiếm treo trong phòng ngủ của Ngô Sảo Trinh, cho thấy đây chính là một thanh kiếm vừa mỏng lại vừa nhỏ. Tống Vân Nhi hỏi, sư phụ, hung thủ không phải là nhân sĩ trung nguyên chúng ta? Liễu Nhược Băng gật đầu. Đúng, giết nàng này xem ra là đệ tử của quán đỉnh Pháp Vương Đế Lạc ở Niên Bảo Ngọc Tóc Thần Sơn tại Đóa Cam. Một kiếm này sạch sẽ gọn gàng, công phu đã có khoảng 7 thành hỏa hầu, xem ra là đệ tử nhập thất của quán đỉnh Pháp Vương. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau, không biết Liễu Nhược Băng đang nói cái gì, nhưng nghe nàng nói một cách trịnh trọng như vậy, trong lòng đều trầm xuống. Đóa Cam chính là một khu trực thuộc của Minh Triều, nằm ở giao giới phía tây tỉnh Tứ Xuyên và đông của Tây Tạng ngày nay. Bao quát cả một bộ phận hai địa phương là Thanh Hải và Vân Nam, cái gọi là Niên Bảo Ngọc Tắc chính là danh xưng của một tòa núi, là một tòa thần sơn trong Nhật giáo của Tây Tạng. Quán đỉnh Pháp Vương chính là phong hiệu dành cho quý tộc Tăng Lữ, Thổ Ti và những kẻ thống trị có quyền thế của Tây Tạng địa khu có quan hệ với Minh Triều. Đế Lạc chính là danh hiệu của một vị pháp vương ở Đoá Cam. Liễu Nhược Băng nói tiếp, năm xưa, sau khi ta xuất sư, sư phụ ta đã từng bảo ta vân du tứ hải để trau dồi võ nghệ. Ta đã từng đến Đoá Cam khiêu chiến qua các cao thủ thành danh của Đoá Cam. Vị Đế Lạc Quán Đỉnh pháp vương này hào xưng là đệ nhất cao thủ Đoá Cam, là trụ trì của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Ta đã từng lên Thần Sơn này định khiêu chiến với Đế Lạc và từng quá chiếu với đại đệ tử của ông ta. Y đã dùng chiêu này để đánh lén ta. Rõ ràng Liễu Nhược Băng không sao, nhưng Tống Vân Nhi vẫn rất lo lắng. Vậy lúc đó sư phụ có sao không? Trước lúc ta đi, sư tổ của con đã từng nói, môn phái của Đế Lạc Quán Đỉnh pháp vương này có võ công thập phần quái dị, xuất chiêu thường sẽ không án theo lý thường, án chiếu theo những góc độ rất bất ngờ để xuất thủ, cho nên ta đã có sự phòng bị. Chiêu đó tuy không làm ta bị thương, nhưng cũng khiến ta cả kinh xuất hạn mồ hôi. Có thể làm cho một nhân vật như Liễu Nhược Băng toát mồ hôi lạnh, có thể thấy chiêu thức ấy cũng quả thật quái dị vô cùng. Dương Nô Chỉ hỏi, trận chiến đó không cần nói cũng biết là sư phụ thắng. Liễu Nhược Băng kiêu ngạo cười, chiêu thức của y tuy nhiên quái dị nhưng đã có phòng bị thì không cần phải lo. Thế nhưng đó chỉ là đại đệ tử của Đế Lạc mà thôi. Vô luận là ta khiêu chiến như thế nào, trước chùa miếu của chúng đánh bại một loạt đệ tử của ông ta, nhưng pháp vương Đế Lạc vẫn thủy chung không lộ diện. Tống Vân Nhi cười hi hi. Quán Đỉnh pháp vương này khẳng định là sợ sư phụ rồi, sợ đánh không lại sẽ mất mặt. Liễu Nhược Băng vuốt tóc của Tống Vân Nhi. Lần đó ta không khiêu chiến được chính chủ, cứ tiếc nuối mãi cho tới tận bây giờ. Dân Nô Chỉ thương yêu nhìn Liễu Nhược Băng, tưởng tượng lại cảnh năm xưa, một mỹ thiếu nữ cầm ngang một thanh trường kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lòng hắn không khỏi dậy lên cảm giác âu lo. Tống Quân Nhi nói, sư phụ, người năm xưa đánh bại nhiều cao thủ như vậy, khẳng định là có người không phục. Cả tìm đến người khiêu chiến khẳng định là không ít. Nhưng con theo người nhiều năm lại không thể hề thấy một ai. Nhất định là bọn họ sợ sư phụ rồi phải không? Lê Nhược Băng mỉm cười lắc đầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Người không phục thì khẳng định là sẽ nhiều như lông châu. Sư tổ của con năm xưa đã nghĩ tới điểm này, cho nên bảo ta mỗi lần khiêu chiến đều phải mang khăn che mặt, không được nói chuyện, gặp mặt là đánh, đánh cho tới khi nào chính chủ phải ra mặt. Dương Nô Chỉ nói, điểm này ta đã sớm biết trước. Lê Nhược Băng hơi ngẩn người, nghi hoặc nhìn về phía Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ ưỡn ngực, đừng quên, ta là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhân vật số 2 trong cẩm y vệ. Nàng nếu như đã đánh bại nhiều cao thủ như vậy, trong võ lâm khẳng định là có danh hiệu của nàng. Nhưng mà lúc trước khi nàng bắt Tần Chỉ Tuệ và búp bê Bùn đi, võ công cao tuyệt mà cẩm y vệ lại không có chút nào tư liệu về nàng. Do đó ta đã đoán nàng thường đeo mặt nạ hoặc mang mạng che mặt khi hành động. Liễu Nhược Băng nói, đúng vậy, chẳng những phải mang mạng che mặt mà khi cầm kiếm cũng không được rút ra. Do đó ta tỉ võ khiêu chiến rất nhiều người nhưng chưa hề làm trọng thương một ai. Cũng công bình thôi, Tông Vân Nhi ầm ĩ. Sư phụ dùng kiếm không rút khỏi vỏ đánh với họ, đúng là họ đã chiếm hết tiện nghi còn gì. Liễu Nhược Băng nói, được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa. Nàng mỉm cười hướng về phía Dương Nô Chỉ. Án này quả thực là có chút hóc búa. Ngươi có cần đến Đoá Cam Liên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn tìm Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương hay không? Trước mắt thì không cần. Ta phát hiện được một số đầu mối khác, phải tra cho rõ trước. Nếu như không có kết quả thì sẽ tự manh mối này của nàng mà tìm. Được, nếu như ngươi đến tìm Quán Đỉnh Pháp Vương đó, ta sẽ đi với ngươi, vừa khéo làm vẹn tròn tâm nguyện năm xưa của ta. Liễu Nhược Băng tuy mang thai em bé, nhưng si mê võ học của nàng đúng là bản tính trời xanh, tâm nguyện chưa thành, nhất mực cứ hối tiếc mãi. Con cũng muốn đi, con cũng muốn tìm Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương đó so tài. Tống Vân Nhi nhảy chồm lên, sau khi nghe sự tích khiêu chiến quần hùng của sư phụ, không khỏi bị kích thích hào tình vô hạn. Dương Nô Chỉ bảo, Nhược Băng thân thể không tiện, sao có thể đánh đánh giết giết chứ? Do đó chúng ta không đến là tốt hơn. Hy vọng với những dấu vết nắm trong tay có thể phá được án này. Liễu Nhược Băng khẽ kéo cái vải bố trắng che thi thể Ngô Sảo Trinh lại, chuyển thân đi ra cửa, rồi dừng lại nói với Dương Nô Chỉ. Thu Chỉ, nếu không có chuyện gì khác, ta trở về trước đây. Dương Nô Chỉ đáp, tạm thời không có chuyện gì, nàng cứ trở về đi, ta Ta bố trí một hồi, sau đó chúng ta cùng về. Chúng ta tối nay sẽ ngủ ở chỗ nàng. Đôi mắt sáng rực như sao của Liễu Nhược Băng nhìn Dương Nô Chỉ, trong mắt ánh lên chút thương cảm, cúi đầu khẽ nói. Thu Chỉ, chàng tối nay không được ngủ ở chỗ ta. Dương Nô Chỉ nghe vậy gấp lên, vội chụp lấy tay Liễu Nhược Băng. Vì sao, Nhược Băng, chúng ta khó khăn lắm mới ở cạnh nhau, vì sao lại phải phân khai? Tống Nguyên Nhi đứng bên cạnh nhìn hai người. Sư phụ, con chờ ở ngoài. Không chờ Liễu Nhược Băng lên tiếng, Tống Nguyên Nhi đã ra khỏi phòng. Dương Nô Chỉ đỡ nhẹ eo của Liễu Nhược Băng. Nhược Băng, nàng chẳng lẽ không biết là ta nhớ nhung nàng đến thế nào sao? Hiện giờ nàng mang thai hài tử của chúng ta. Ta phải ở cùng một chỗ để chăm sóc cho nàng. Ta muốn chiếu cố nàng thật tốt. Liễu Nhược Băng khẽ khẽ lắc đầu. Thu Chỉ, ta sắp sửa lâm bồn, không thể đồng phòng với chàng. Hơn nữa chúng ta không thể ở trước mặt Vân Nhi. Ta nghe Vân Nhi nói, hung thủ rất có khả năng là người quen của nạn nhân. Chàng lưu lại đây thì càng tiện cho việc điều tra hung thủ. Xong nàng đưa tay ra, sờ má Dương Nô Chỉ. Nghe lời ta đi được không? Chúng ta chẳng phải là vẫn ở bên nhau vào ban ngày đó sao? Thì ra, Liễu Nhược Băng lo lắng về chuyện này, Dương Nô Chỉ khẽ thở phào gật đầu. Được, Thu Chỉ nghe theo lời tỷ tỷ. Liễu Nhược Băng nghe hắn gọi mình là tỷ tỷ, mỉm cười cảm thấy lòng ngọt ngào ấm áp, kéo tay hắn bước ra khỏi phòng. Ngô Tử Nhân bước tới đón. Tước gia, thế nào? Liễu tiền bối đã giúp phát hiện ra một đầu mối, cần phải tiến hành điều tra thêm. Ngô Tử Nhân nghe thế hưng phấn vô cùng, thi lễ với Liễu Nhược Băng. Đa tạ Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng điềm đạm gật đầu, Ngô Tử Nhân liền nói với Dương Nô Chỉ. Sắc trời đã chuyển tối, hạ quan đã an bài nơi ở của tước gia. Tước gia mệt nhọc cả ngày cũng nên nghỉ sớm. Dương Nô Chỉ khẽ gật đầu, nhờ Tống Quân Nhi hộ tống Liễu Nhược Băng trở về nơi ở rồi quay lại. Hà Bình mang theo một đội nữ hộ vệ theo cùng bảo hộ. Liễu Nhược Băng mỉm cười nhìn Dương Nô Chỉ, xong chuyển thân cùng Tống Quân Nhi và mọi người sải bước. Ngô Tử Nhân an bài cho Dương Nô Chỉ và mọi người ngủ ở một tiểu viện độc lập rất tinh tế, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Ngô Tử Nhân ngồi một chút rồi đứng dậy cáo từ. Hồng Lăng vào trong phòng ngủ sắp xếp giường chiếu. Dương Nô Chỉ thì ngồi một mình ở gian ngoài, trong ánh nến hồng suy nghĩ đến án này. Chẳng mấy chốc sau, Tống Quân Nhi tung tăng quay lại. Dương Nô Chỉ thấy Tống Quân Nhi trở về, ngoắc tay gọi nàng đến ngồi cạnh. Vân Nhi, đưa sư phụ về nhà rồi hả? Dạ. Huynh yên tâm đi, sư phụ ngủ rồi muội mới quay về. Tống Quân Nhi ngước mắt nhìn hắn. Ca, án này tính thế nào đây? Ta cũng đang nghĩ đến chuyện này, muội về rồi thì nói xem. Muội cảm thấy án này sẽ do ai gây ra? Còn phải nói, 8-9 phần 10 là do vị Khuông Di, Khuông tiên sinh tài hoa tỏ lộ, phòng lưu hào hoa, quần áo chui vào men. Hồng Lăng bận rộn dọn dẹp trong đêm đông nên thân hình lạnh ngắt. Dương Nô Chỉ xót xa muốn ôm chặt nàng. Hồng Lăng co lại không để hắn ôm, cười hi hi nói. Lão gia, người Hồng Lăng lạnh lắm, chờ chút, ấm lên rồi lão gia hăng ôm có được không? Ngốc ạ. Dương Nô Chỉ yêu thương nạt ngang. Ta giúp nàng làng ấm thân, có nàng lạnh cóng vậy kìa, da gà nổi lên cùng cục. Hắn ôm thân hình trần trụi của Hồng Lăng vào lòng, cánh tay buốt lạnh của Hồng Lăng đặt lên ngực Dương Nô Chỉ. Lạnh thật, hắn không khỏi rùng mình, chọc cho Hồng Lăng cười như nức nẻ, định nhích ra một chút để khỏi ảnh hưởng tới hắn. Không ngờ lại bị Dương Nô Chỉ ôm chặt hơn, đồng đậy không được. Hồng Lăng rúc vào trong lòng hắn, cảm giác sự ấm áp cả trong lòng lẫn ngoài da thịt. Khẽ nói, lão gia, người đối với Hồng Lăng thật tốt. Lại nói lời ngốc nghếch rồi phải không? Ta nói rồi, hai ta lúc ở riêng không được gọi là lão gia mà phải gọi tên, nếu không ta sẽ phạt nàng. À, Thu Chỉ ca ca, Hồng Lăng e thẹn khẽ gọi. Như vậy mới đúng chứ? Dương Nô Chỉ hôn lên gương mặt lạnh giá của nàng. Khí trời này thật là dường như lại sắp có tuyết rơi. Đúng à, trưa nay em thấy trời âm trầm, nghĩ đêm nay sẽ hạ tuyết. Tuyết rơi cũng tốt, một phiến bằng thanh ngọc khiết, thế giới trắng muốt một màu. Nói đến thế giới bằng tuyết, Dương Nô Chỉ không khỏi nhớ đến dung nhan xinh đẹp trắng ngần của Liễu Nhược Băng. Hồng Lăng dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, ngập ngừng một chút rồi lấy hết dũng khí ra hỏi. Thu Chỉ ca ca, Liễu tiền bối. Nàng nói liền hai câu Liễu tiền bối nhưng lại không hề nói tiếp. Dương Nô Chỉ đưa tay làm gối cho nàng, ôm chặt nàng vào lòng, vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi của nàng. Muốn nói gì thì nói đi, hai chúng ta là người nhà, đâu phải người ngoài. Dạ. Giao Nô Chỉ nói một câu như thế khiến cho Hồng Lăng tan sạch mọi e dè. Nữ tiền bối mang thai con của ai vậy? Thế nào, ngoài trừ Tống Vân Nhi, không có ai biết đứa con mà Liễu Nhược Băng đang mang chính là của hắn. Nhưng mà người khác nếu lên tiếng hỏi, nên đối đáp thế nào đây? Lúc trước hắn chưa hề tử tế suy nghĩ vấn đề này. Hiện giờ hiện thực bày ra trước mắt, không thể không nghĩ. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện giữa Liễu Nhược Băng và hắn tuyệt không thể nói rõ ra. Dù có thể là những người thân tín bên hắn, có thể sẽ đoán được phần nào. Nhưng nếu hắn làm rõ mọi chuyện, thì chẳng khác nào bức Liễu Nhược Băng phải bỏ đi, không còn gặp được nàng nữa. Giang Nô Chỉ liền ấp úng. Cái này ta cũng không biết rõ. Chuyện của tiền bối chúng ta tốt nhất đừng nên hỏi nhiều. Hồng Lăng Băng Tuyết thông minh, vội gật đầu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. Một cái ma chảo của Dương Nô Chỉ đã sờ tới eo thon, sờ qua bụng dưới bằng phẳng của nàng, vừa mò vừa hỏi. Bảo bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho cái này nhô lên mới được chứ. Hồng Lăng phì cười, nhớn mắt. Trong hắc ám, đôi mắt phượng lóng lánh ánh sao, một giọng nói êm đềm cất lên đầy dụ hoặc. Biện pháp gì bây giờ? Biện pháp hả? Lập tức sẽ có ngay. Dương Nô Chỉ phiền thần thượng mã, túm chặt nhũ hoa, tham lam ấp môi tợp mạnh. Hồng Lăng rên lên một điệu say người, hổn hển. Thu Chỉ ca ca, nhanh lên. Trời đêm ngoài cửa sổ, hoa tuyết bay đầy. Thành đô đã nhiều năm không có tuyết lớn. Trời sáng, tuyết rơi suốt một đêm, cuối cùng đã dừng lại. Xa xa ẩn ước chuyển tới tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, khiến Dương Đô Chỉ tỉnh lại. Hắn mơ hồ hé mắt thì trời đã sáng. Mền ấm chân êm trên giường quả là hấp dẫn trong trời lạnh giá thế này. Cho nên hắn đã ngủ một giấc cho đến tận trời sáng hẳn. Lăng Lăng, Dương Nô Chỉ khẽ gọi. Trong mền không có thân thể ấm áp của Hồng Lăng. Hồng Lăng thường dậy rất sớm. Chờ khi Dương Nô Chỉ tỉnh lại thì thường quần áo đã sưởi thật ấm, món ăn sáng thật thơm đã sẵn sàng. Tiếng gọi của Dương Nô Chỉ tuy nhẹ nhưng Hồng Lăng ở ngoài vẫn nghe được, vén màn dậy bước vào. Lão gia tỉnh rồi sao? Đổ tuyết thật lớn, tuyết lớn lắm. Mặt đất là toàn một màu trắng nhìn rất đẹp. Dương Nô Chỉ nghe thế, mang thân hình trần trụi ngồi phắt dậy. Một cơn gió lạnh thổi vào trong khiến hắn run cầm cập, lại vội vã chui vào trong chăn. Hồng Lăng che miệng cười, vội vã đưa nội y đã sưởi ấm vào trong mền cho hắn. Dương Nô Chỉ mặc áo lót nội khố ở trong mền xong mới ngồi dậy. Hồng Lăng nhanh nhẹn giúp hắn mặc y bảo. Lão gia, Tống cô nương đến mấy lần rồi, thấy lão gia ngủ ngon quá nên không quấy dậy. Mới sáng sớm mà đến làm cái gì, lại bức ta luyện công nữa à? Được, muội ấy đâu? Ở bên ngoài chơi ném tuyết với các hải tử. Hồng Lăng nói, là đám hải tử của Ngô Đại Nhân và các bạn chơi của nó. Ha ha, Dương Nô Chỉ nghe thế bật cười vén rèm cửa chạy ra. Mở cửa bước ra ngoài, khi hắn vừa mới mở cửa phòng, thì phịch một cái, một quả cầu tuyết đã bay tới trúng đầu hắn. Tuyết lạnh ngắt chui ngay vào trong cổ, khiến hắn rùng mình, cúi xuống để chút tuyết ra. Bên tai hắn vang lên tiếng reo cười của Tống Vân Nhi cùng các cô cậu bé. Tiểu Hắc Cẩu cũng sủa gâu gâu ở trong vườn. Không chờ hắn nhìn rõ tình huống thì mấy quả cầu tuyết lớn nhỏ lại bay tới đập trúng người hắn. Chúng tuôn cả vào cửa. Ném tuyết đối với Dương Nô Chỉ không có xa lạ gì. Lúc nhỏ hắn đã luyện nhiều, liền nghiêng ngao chụp lấy một vốc tuyết, vò vò nén chặt lại, rồi xoát một cái ném thẳng về phía Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi không hề tránh, quả cầu tuyết đó vỡ tung ra trên vai nàng, tạo thành một đóa hoa tuyết thật đẹp. Hồng Lăng vui cười giúp Dương Nô Chỉ vốc tuyết ném trả về phía Tống Vân Nhi và các em bé. Lập tức trong vườn vang lên đầy tiếng cười đùa. Lúc này, Nam Cung Hùng sầm sầm bước vào, nói nhỏ vào tai Dương Nô Chỉ mấy câu. Dương Nô Chỉ ngẩn người, lập tức mặt hiện nét vui mừng. Hắn ngoắc tay gọi Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi biết là có chuyện, liền bảo mấy đứa bé đi chỗ khác chơi, sau đó hưng phấn chạy tới hỏi. Ca, có chuyện gì? Muội nói, cái vị phong độ ngút trời, biết cả văn lẫn võ Khuông Di Khuông tiên sinh đó đã quay lại, đang ở linh đường để tế bái Ngô Sở Trinh, có phải trùng hợp hay không? À, mau đi, chúng ta đi bắt hắn. Tống Vân Nhi cao hứng nói, kéo Dương Nô Chỉ định đi, nhưng lại thấy hắn không nhúc nhích gì, hơi kỳ quái hỏi. Sao vậy? Đi chứ, đi bắt Khuông Di. Bắt hắn? Bằng vào cái gì mà bắt hắn? Hắn dù sao cũng là tiến sĩ, cha của hắn là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, không có bằng cớ xác thực, làm sao bắt hắn? Tống Quân Nhi nói. Nhưng hắn đáng ngờ nhất mà. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Chỉ bằng hiểm nghi, không có đủ chứng cứ đầy đủ thì không thể động thủ bắt người. Và có động thì cũng không động nổi. Vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật sao? Muội không có chứng cứ nào để chứng minh người ta phạm tội thì làm sao nói người ta tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được? Hà hà, phán án chỉ bằng cảm giác thôi thì không được đâu. Dương Nô Chỉ vỗ lưng bàn tay của Tống Quân Nhi. Nhưng mà tên Cung Di này đích xác là có hiểm nghi phạm tội rất lớn, chúng ta phải đi tra thử coi, nhưng tuyệt đối không được động thanh sắc, tránh đả thảo kinh xà. Dương Nô Chỉ dặn dò Hồng Lăng mấy câu, mang theo Tống Quân Nhi, Nam Cung Hùng cũng có hộ vệ ra cửa. Nơi này và đại viện trong nội nha của bố chánh sứ lại có Hạ Bình vùng các nước hộ vệ bảo hộ, chắc là không có vấn đề gì. Tiểu Hắc Cẩu nhảy cẫng đuôi đuổi theo vài bước, Hồng Lăng liền gọi giật lại. Nó bây giờ mới lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng cuối cùng cũng quay lại bên cạnh Hồng Lăng. Dương Lục Trì cùng mọi người ngủ ở hậu hoa viên, phải đi qua cả nội nha rộng rãi mới tới được linh đường phía trước. Dương Lục Trì đạp trên tuyết trắng rắc rắc, chậm bước đi dọc theo lối mòn trong hoa viên. Sau khi bước lên một cái hành lang dài có mái che, hắn thấy lan can cũng phủ đầy một lớp tuyết. Ngoài rìa cạnh hồ nước có một cây mai đã bị bông tuyết điểm trắng xóa, nhìn diêm díu vô cùng. Khiến hắn tức cảnh sinh tình, lắc lư xoay đầu ngâm tụng bài vọng tuyết của Vương Sơ thời nhà Đường. Ngân hoa châu thụ hiểu lai khán, túy túy sơ tỉnh nhất bội hàn, di tự vương cung phi hạc xưởng, bằng lan xương thị ngọc lan kiền. Tức ra đúng là hứng chí quá. Phía trước dãy hành lang dài, chợt có một thanh âm cô gái cất lên. Giọng tuy trong trẻo dễ nghe nhưng chen lẫn vài phần tục mị. Dương Nô Chỉ chuyển thân nhìn, thấy đó là một nữ tử khoảng 20 tuổi đứng ở góc khuất của hành lang, mặc một bộ đồ màu hồng phấn, khoác áo hồ cừu màu xám, mỉm cười đứng dựa lưng vào lan can, ôm một cái lò sưởi tay ở trong lòng. Phía sau có hai tiểu nha hoàn theo hầu. Hắn nghĩ đây nhất định là tiểu thiếp của Ngô Tử Nhân, liền mỉm cười nhìn nàng ta. Nữ tử kia từ từ bước tới gần, tư thế đi đứng rất khêu gợi. Rất rõ ràng dáng đi này là sự dụ hoặc trần trụi đối với nam nhân. Chờ tới khi nữ tử ấy đến bên cạnh Dương Nô Chỉ, hắn nhìn kỹ thấy nàng ta có nét đẹp khá là sắc sảo. Chỉ có điều là biểu tình lại khiến người ta nhìn vào mà không thoải mái, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của một nữ tử thanh lâu đang đứng bán nụ cười. Nữ tử ấy óng ngạo thân hình, thướt tha thì lễ với hắn. Tước gia dậy sớm quá ha. Dương Nô Chỉ trả lễ. Cô nương cũng dậy sớm. Không biết đây là tiểu thiếp nào của Ngô Tử Nhân, hắn không dám nói loạn. Nữ tử cười lớn ra vẻ rất phô trương, tiếng cười vừa sắc nhọn vừa lớn, cười đến nỗi khiến cho cảnh mai bên đường dường như cũng phát run. Dương Nô Chỉ nhíu mày, nếu đây là tiểu thiếp của Ngô Tử Nhân thì quá tầm thường. Ngô Tử Nhân đường đường là bố chánh sứ hàng tòng nhị phẩm, sao lại đi tìm một nữ tử có nói cười tùy tiện như thế này? Tước gia, chỉ sợ tước gia không biết ta là ai. Nhãn quang của nữ tử ấy lưu chuẩn, Lãn Thu Ba khẽ tống tặng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình. Dương Nô Chỉ gật đầu không lên tiếng. Tiện thiếp Hoa Tưởng Dung là tứ di nương của lão gia nhà chúng tôi. Dương Nô Chỉ nhớ lại hôm qua Gia Nô Trương Chiêu đã từng khai Ngô Tử Nhân chỉ có tứ nương và ngũ di nương là sinh con trai. Nữ tử này nhất định là người đã sinh một trong hai đứa con trai ấy đây. Hèn gì càn quấy gớm. Hoa Tưởng Dung bước đến trước Dương Nô Chỉ, dường như đã dán sát vào người hắn. Mùi thơm sực nức trên cơ thể lập tức sục vào mũi Dương Nô Chỉ. Cũng không biết vì trời lạnh hay vì mùi hương nồng nặc này kích thích, Dương Nô Chỉ cảm thấy ngứa mũi, suýt chút nữa là ắt xỉ túa cả nước bọt vào mặt Hoa Tưởng Dung. Nhưng rốt cuộc hắn đã cố gắng nhịn lại được. Dương Nô Chỉ nhịn cơn nhảy mũi, chọc cho Hoa Tưởng Dung cười như nắc nẻ. Tước gia, sớm như vậy đã đi đâu? Đến linh đường tế bái Sở Trinh tiểu thư. Vậy ư, con bé không có phúc hưởng thọ đó. Sao lại phải khiến cho đường đường một vị tước gia như thế này khuất tất tế bái chứ? Tôi đã nói rồi, khuê nữ có thể gả sớm thì gả đi. Nếu đã chết rồi thì cứ để chết đi. Có cần phải lao sư động chúng, lập linh đường tốn kém như vậy không? Dù gì thì bọn khuê nữ đó đều là thứ chẳng đáng tiền. Sao bằng đứa con trai mà tôi sinh cho lão gia nhà này? Dương Nô Chỉ nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tống Quân Nhi đã rảnh nói trước. Ai, dường như cô cũng là nữ đó thôi. Cô là thứ không đáng tiền hay sao? Tống Quân Nhi thấy giọng điệu yêu yêu quái quái của ả như vậy đã sớm chịu không nổi. Hiện giờ nghe ả nói như thế thì lại tức không thể đánh cho một trận. Hoa Tưởng Dung nghe nói trong nhà có một vị tước gia trẻ tuổi ngủ ở hậu hoa viên, bèn mang theo tiểu nha hoàn tới xem. Thấy Dương Lô Chỉ mặc quan bào, đoán được thân phận của hắn cho nên mới bước lại bắt chuyện. Hiện giờ nghe lời của Tống Vân Nhi không khách khí gì, không khỏi liếc mắt dò xét. À không biết Tống Vân Nhi, không biết đây là một cô nàng không nên chọc vào, còn cho đó là thị nữ thiếp thân của tước gia, cho nên cười khinh khỉnh, nhướng mắt nhìn ra ngoài hành lang. Ta đã lấy chồng sinh con rồi, chứ không phải là hoàng hoa khuê nữ, không biết tư vị nam nhân là gì đâu. Như thế mới là thứ không đáng tiền. Ngươi, nếu luận về đấu võ mồm thì Tống Vân Nhi không phải đối thủ của ả này, cho nên tức đến đỏ phừng mặt, không nói được lời nào. Hoa Tưởng Dung không thèm lý gì đến Tống Vân Nhi, miệng cười hàm tiếu, đưa ngón tay như hoa lan ra trước mặt Dương Nô Chỉ, vẽ một vòng tròn hướng về gốc mai già ngoài hành lang, ọn ẻn nói: "Tước gia, ngài nhìn xem hoa mai đó kiểu diễm như thế nào, nhưng nếu so sánh với tiểu muội thì ai đẹp hơn?" Tống Vân Nhi xoay tròn mắt, bước lên một bước, mặt đổi sang tươi cười: "Hoa mai có đẹp mấy cũng là vật chết, còn phu nhân đây là đại mỹ nhân còn sống sờ sờ, sao có thể sánh bằng phu nhân được?" Hoa Tưởng Dung không ngờ Tống Vân Nhi lại biến đổi thái độ nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên. Chờ đến khi nàng khen ngợi dáng vẻ của mình còn đẹp hơn hoa mai, cảm thấy rất vui, liếc nhìn về phía Tống Vân Nhi, lòng nghĩ con nhỏ này coi vậy mà cũng biết chuyện. Tống Vân Nhi lại nói tiếp: "Phu nhân, tước gia của chúng tôi thích nhất là hoa mai, đặc biệt là hoa mai sò mỹ nữ hái. Nếu thế thì nhất định sẽ giữ gìn kỹ lắm, cho dù khô héo điêu linh cũng sẽ không nỡ vứt đi đâu." "Ta có bao giờ..." Dương Lôi Chỉ trừng mắt định nói, chợt thấy Tống Quân Nhi nhìn hắn nháy mắt thật nhanh, lập tức hiểu ý, biết là cô nàng này muốn chỉnh cho Hoa Tưởng Dung một trận, cho nên dừng ngay lời lại, mỉm cười nhìn Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung cười hăng hắc, đá mắt với Dương Lôi Chỉ: "Vậy tiểu muội đi hái cho tước gia một đóa." Nói xong, ả đưa lò sưởi tay cho nha hoàn phía sau, vén váy bước ra khỏi hành lang, đến dưới cây mai ấy. Cây mai này có thân nghiêng ra ngoài ao, ở bên rìa tuy có mấy cành nhưng không đẹp. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy một cành chìa ra ngoài ao, mọc đầy hoa cực kỳ đẹp, liền đưa tay vịn cành với người ra hái. Nhưng tay ả chợt vang lên một tiếng suy nhẹ, một đạo ám khí bắn về phía đùi của Hoa Tưởng Dung. Ả tựa hồ đã sớm phòng bị, cười lạnh một tiếng, nhấc đùi tránh thoát một đồng tiền do Tống Vân Nhi bắn tới. Đồng tiền đó vọt qua khe đùi của Hoa Tưởng Dung, bắn lên mặt nước, làm dậy lên một đám bọt nước. Hoa Tưởng Dung này không ngờ lại có võ công. Tống Vân Nhi và Dương Nô Chỉ đều hô lên kinh ngạc. Tống Vân Nhi lại phóng ra hai đồng tiền. Hoa Tưởng Dung lui chân với tay tránh được. Tay đã hái được đóa mai trắng, cười hi hi quay lại định nói chuyện. Cho thấy trước mặt lại lóe lên hàn quang. Mấy ám khí bắn liên tiếp trước mặt. Đây không phải đùa mà là muốn lấy mạng à. Hoa Tưởng Dung chẳng nghĩ ngợi gì, dùng một thế thiết bản kiểu ngã người rồi lộn vòng về phía sau, tránh mấy đồng tiền đó. Thân ả khi ở không trung cảm thấy đắc ý vô cùng, nhưng tiếp đó lại thấy mặt nước trắng xóa phía dưới, bây giờ mới thét lên một tiếng không xong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ả chỉ biết tránh mấy ám khí, đoạt mạng ở phía trước mà quên luôn phía sau chính là hồ nước. Cú lộn người về phía sau này tuy đẹp, nhưng lại vừa khéo đáp chân xuống mặt nước. Thân ả đang ở giữa không trung, làm gì còn chỗ nào để mượn lực, làm sao có thể đáp người trở lại bờ. Thế là, một tiếng, nước bắn tung tóe, rìa hồ nước đã rách cả một lớp băng mỏng. Ở giữa hồ toàn là lá vàng héo úa, Hoa Tưởng Dung rơi xuống hồ nước, lập tức trỏi ngay ra khỏi mặt nước. À không biết bơi, trong lúc hoảng loạn đã uống ngay vài ngụm nước, ho khủ khụ. Rất may mực nước chỉ tới vai, à chơi với một lúc cũng đứng vững được. Không hề phát hiện trên đầu đã dính đầy lá cây úa vàng. Tống Nguyên Nhi cười ha hả, cười đến nỗi không đứng thẳng được người. Dương Nô Chỉ cùng mọi người cũng không nhịn được cười, nhưng lập tức cảm thấy không ổn, vội thu lại nụ cười. Chỉ có mình Tống Nguyên Nhi là vẫn lớn tiếng cười rất to. Lúc này thì nguyên phối hạ thị của Ngô Tử Nhân đã mang theo mấy người trong bộ dáng di nương cùng các nha hoàn đi vội tới, xem là có nha hoàn đã chạy đi báo tin. "Các người còn đứng đực ra đó làm gì? Sao không mau kéo tứ di nương lên?" Hạ thị trách mắng. Nha hoàn vội vã chạy đến bên hồ, lúng túng kéo Hoa Tưởng Dung lên. Hoa Tưởng Dung bước lên được bờ hồ, hất tay bảo bọn nha hoàn ra, nhảy mũi liên tục, chọc cho Tống Môn Nhi lại cười ha hả khoái trá. Cho đến khi Dương Lô Chỉ trừng mắt nhìn nàng, bây giờ mới che miệng cố nín lại. Hoa Tử Dung bước tới trước mặt Tống Môn Nhi, giơ tay định đánh, hạ thị quát. Dừng tay, người muốn làm gì? Hoa Tử Dung bây giờ mới phát hiện là hạ thị đã đến, bỏ tay xuống khóc sống lên. Phu nhân, à thì nĩ của tước gia này dùng ám khí đánh lén tôi, phu nhân coi tôi nè. Phu nhân, bà phải lấy lại công bằng cho tôi. Càn quấy, hạ thị quát. Ngươi càng lúc càng không có quy củ gì, lại dám động thủ với quý khách. Ngươi ăn gan hùm tim báo rồi sao, còn không mau cút sang một bên. Dương Nô Chỉ cũng không muốn mọi chuyện náo loạn như vậy, liền lập tức xin lỗi. Xá muội tinh nghịch, mong phu nhân, tứ phu nhân thứ tội. Hạ thị và Hoa Tưởng Dung nghe thế, không ngờ thiếu nữ này lại là muội muội của Dương tước gia, không khỏi ngẩn người. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Tống Quân Nhi, thấy nàng thẻ lưỡi, nháy mắt với mình, mặt vô cùng đắc ý. Hoa Tưởng Dung này vốn là người xuất thân từ chốn phong trần, sao lại không biết cái đạo khinh trọng, cho nên vội bước đến trước mặt Tống Quân Nhi làm lễ. Tiểu muội có mắt như mù, không ngờ đắc tội Dương cô nương, thỉnh xin thứ tội. Dương cô nương. Tống Quân Nhi phải qua một lúc mới phản ứng được, không ngờ Hoa Tưởng Dung này lại coi nàng như em gái ruột của Dương Đô Trì. Có câu, tay dù giơ ra nhưng không tát vào gương mặt tươi cười. Nếu như người ta đã nhận thua, bản thân nàng cũng hơi quá đáng, cho nên mượn đó mà hạ đài, làm lễ đáp lại. Tiểu muội giỡn chơi cho vui, không ngờ làm ướt y phục, mong thứ tội. Hạ thị trừng mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, thấy ả tuy mặc quần áo rất dày, nhưng toàn thân ướt nhẹp lộ ra hết đường nét cơ thể, không khỏi nhíu mày mắng. Còn không mau về thay y phục, còn hiểm chưa mất mặt đủ sao? Hoa Tưởng Dung dạ nhỏ, cúi đầu dẫn hai nha hoàn vội vã bước đi. Hạ thị chờ Hoa Tưởng Dung đi xa mới đổi lại nét mặt tươi cười, liền giới thiệu các di nương đi bên cạnh. Theo lẽ tưởng thì nội quyến không cần ra chào hoặc tiếp khách, nhưng Dương Đô Chỉ lại có thân phận đặc thù. Hắn lại đang điều tra án của Ngô Sảo Trinh, cho nên Ngô Tử Nhân đã dặn mọi người phải coi Dương Đô Chỉ như người nhà. Vừa rồi xảy ra chuyện, Hà Thị đang nói chuyện với các di nương, nghe nha hoàn đến thông báo liền nhanh chân chạy tới. Mới đến đã làm phiền phu nhân, thật là ngại, Dương Đô Chỉ nói lời xin lỗi. Tước gia không cần để tâm làm gì, ngược lại chúng tôi phải xin lỗi mới đúng. Từ di nương nhất mực cư xử không phải với mọi người như vậy, chỉ là mình sinh cho lão gia một đứa con trai, rồi ngông nghênh không biết sợ ai. Ngoài lão gia ra thì chúng tôi ở đây ai cũng nhường cho ả mấy phần. Lần này để cho ả thụ khổ cũng tốt, đừng để tiếp tục như vậy nữa. Chúng tôi ai cũng không quản nổi ả ta nữa rồi. Bà ta hơi xoay người rồi nói với các di nương phía sau. Các người cũng nghe đó, sau này đối với người của tước gia thì ai cũng phải cùng cùng kính kính, không được có nửa điểm sơ sót, nếu không gia pháp trị tội. Dạ. Các di nương đều thi lễ đáp ứng. Xem ra địa vị của phu nhân đứng đầu hạ thị không thể động vào, mọi lời nói đều có uy lực uy nghiêm. Dương Nô Chỉ nhìn về phía các di nương, thấy trong đó cũng có một cô gái rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi, ánh mắt hiện lên vẻ ưu sầu, mặt trắng mịn, mày ngài mắt to, da thịt nõn nà như em bé, người mặc một cái áo màu xanh lục, váy thì là vải bông trắng, nhìn rất xinh xắn. Nhìn thoáng qua, nàng này có vẻ cực kỳ ôn hòa. Nếu hắn đoán không sai, thì đó là người thiếp mà Ngô Tử Nhân sủng ái nhất, theo lời của Nô Gia, Trương Chiêu Khai. Và đó cũng là người có quan hệ rất tốt với Ngô Sảo Trinh, Thất Di Nương. Dương Lô Chỉ động lòng, Thất Di Nương này ngày thường nếu chơi thân với Ngô Sảo Trinh, thì nên hỏi nàng một chút, nói không chừng sẽ tra ra manh mối gì đó. Thất Di Nương này lộ ra thần tình bi thương có vẻ rất thật, xem ra có tình cảm sâu với Ngô Sảo Trinh. Và nàng ta đi sát cạnh Hạ Thị, hình ảnh không rời, dường như là con gái của Hạ Thị vậy. Và Hạ Thị cũng ra vẻ rất thương nàng. Hạ Thị cười tươi, bước lại trước mặt Tống Vân Nhi, cầm tay nàng, nhìn lên nhìn xuống, tấm tắc khen. Mọi người coi này, muội muội của tước gia thật là đẹp. Lại tiếp tục nhìn nàng như đánh giá, tựa như nói với mình, mà cũng tựa như nói với các di nương. Ta thấy cô ấy rất xứng với kỷ nhi của chúng ta. Dương Lưu Chỉ và Tống Quân Nhi giật nảy mình, chẳng lẽ Hạ Thị lại định đẻ thân với Tống Quân Nhi? Dương Lưu Chỉ vội nói, xá muội đã định thân rồi. Hắn đưa mắt nháy mắt nhìn nàng, thấy nàng cũng đang long lanh vui sướng đáp lại. Hạ Thị à một tiếng, từ từ buông tay Tống Quân Nhi, ra vẻ áy náy, Cô nương và Sảo Trinh của chúng tôi xê xích nhau không nhiều. Nếu Sảo Trinh còn sống thì... Thế rồi, lại bắt đầu thút thít khóc. Tống Vân Nhi biết bà ta nhớ đến con gái đã chết, kẻ đầu bạc khóc người tóc xanh, thưa hỏi mà ai không đau khổ, cho nên liền lên tiếng an ủi. Bà mẫu, người chết rồi không thể sống lại được, bà mẫu cũng đừng quá đau buồn. Ta và ca ca nhất định sẽ bắt hung thủ về quy án, báo thù cho Sảo Trinh cô nương. Hà Thị gật đầu buồn bã nói, vậy xin đa tạ. Dân Đô Chỉ mượn dịp đó hỏi ngay. Ngô phu nhân, trừ Đô Chỉ huy sứ Lý Đại Nhân đã từng để thân cho con trai ông ta, thì còn có ai dạm ngõ với Ngô Sảo Trinh cô nương nữa không? Có mấy người, nhưng đều không muốn đăng hộ đối, nên lão gia nhà chúng tôi không đồng ý. Vừa rồi tứ di nương Hoa Thượng Dung mà ta gặp đó, tựa hồ biết võ công phải không? Hạ Thị trẻ môi, bà cái mớ võ mèo quào ấy mà, nhưng suốt ngày cứ đi khoe khoang. Dương Đô Chỉ hỏi, người ngụ ở trong nội nha của bố chánh sứ này, ngoài trừ Khung Tiên Sinh, Lệnh Ái và tứ di nương ra, còn ai biết võ công nữa? Hạ Thị ngẫm nghĩ, vậy thì không còn ai nữa. Vậy Sở Trinh cô nương có bằng hữu hay người nào quen biết võ công không? Hà Thị lắc đầu. Sở Trinh của chúng tôi tâm cao khí ngạo, chẳng nể phục công tử tiểu thư con nhà ai hết. Ngoài trừ cùng với Khung Tiên Sinh và Tử Yên thỉnh thoảng cưỡi ngựa ra ngoài thì rất ít khi rời khỏi nội nha. Cũng không có bằng hữu gì và cũng không nghe nói có ai biết võ công. Thất Di Nương đứng cạnh đó nhìn Hạ Thị rồi nhìn Dương Nô Chỉ định nói lại thôi. Dương Nô Chỉ động tâm hỏi. Thất phu nhân, nghe nói bà và Sảo Trinh cô nương thường ngày thân nhau, bà biết Sảo Trinh tiểu thư có bằng hữu nào có võ công hay không? Tôi chỉ biết cô ta tính tình cẩn thận, không dám nói bừa, liền bổ sung. Vấn đề này rất quan trọng, hy vọng phu nhân, thất phu nhân nói ra sự thật để tiện cho bổn quan điều tra. Hạ Thị nghe thế khẽ gật đầu, Thất Di Nương mới nói. Chồng của Sảo Vân cũng chính là công tử Lý Thiên Bằng của Đô Chỉ huy sứ Lý Đại Nhân, dường như võ công không tệ, thường đến phủ tìm Sảo Trinh để tỉ thí võ nghệ. Lý Thiên Bằng, Dương Nô Chỉ lẩm bẩm nhìn về phía Hạ Thị, là tên hoa hoa công tử đó sao? Chính là hắn, ta đã dặn là không có chuyện gì thì không được đến tìm Sảo Trinh, nhưng tên đó ra mặt rất dày, cửa chính không cho đi thì hắn len lén trèo tường. Thất Si Nương nói, đúng vậy, Sảo Trinh còn phải trốn đến chỗ tôi mấy lần. Sảo Trinh không thích hắn sao? Dương Đô Chỉ hỏi. Đương nhiên là không thích. Tên này cưới Sảo Vân rồi, thấy Sảo Trinh là còn nói nhăng nói cuội này nọ, thậm chí còn động tay động chân. Vì chuyện này Sảo Trinh đã mấy lần suýt trở mặt động thủ với hắn, và dường như võ công của hắn không dưới Sảo Trinh, nên Sảo Trinh không làm gì được, có lúc phải trốn đến chỗ tôi. Sơn Nô Chỉ lại hỏi, còn có người nào khác không, người biết võ công ấy? Tôi nghe Sảo Trinh nói là không lâu trước đây, nó cùng Tử Yên cưỡi ngựa ra ngoài, gặp phải công tử của Mi Châu Chi Châu, Phương Đại Nhân, tên là Phương Tậm. Phương Tiệm, nghe Sảo Trinh nói, tiểu tử này võ công không tệ, nhân phẩm rất tốt, lại rất thích Sảo Trinh. Đúng rồi, buổi chiều trước ngày Sảo Trinh khứ thế, tôi và Sảo Trinh nói chuyện trong phòng, thì Phương Tiệm đến tìm. Hai người nói chuyện ở trong phòng cả buổi, sau đó Phương Tiệm mới bỏ đi. Tôi hỏi Sảo Trinh là hai người nói chuyện gì, nó cười không chịu nói. Dù sao, nhìn bộ dáng của hai người họ rất thân mật. Nghe con gái mình lén có tình nhân, Hạ Thị hơi đỏ mặt. Tiếp đó lại nghĩ đến đây là vị tra án, báo thù cho con gái, nên cũng không nói gì. Dương Đô Chỉ hỏi, mấy ngày nay, Phương Tiệm có đến phúng điếu Sảo Trinh tiểu thư không? Thất Di Nương cùng Hạ Thị đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, rồi cùng lắc đầu. Thất Di Nương đáp, không có đến, từ chiều hôm đó tôi không hề nhìn thấy Phương Tiệm nữa. Dương Đô Chỉ động tâm, như vậy là không bình thường. Nếu như Phương Tiệm thực sự hợp ý Ngô Sảo Trinh, nam nữ yêu đương nhau là một khắc cũng không muốn rời xa, tại sao liên tục mấy ngày không lộ diện thế này? Nếu như y biết Ngô Sảo Trinh chết rồi thì khẳng định phải đến khóc than. Xem ra phải đến Mi Châu tra xét một phòng mới được. Dương Nô Chỉ lại hỏi. Thất phu nhân, bà hãy nghĩ kỹ lại nữa xem còn ai lai vãng với Sảo Trinh tiểu thư mà biết võ công hay không? Thất Di Nương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không còn ai nữa, tôi dường như là ngày nào cũng gặp vợ bên cạnh Sảo Trinh, cô ấy thực sự không có nhiều bằng hữu. Nói vậy thì Ngô Sảo Trinh đã chết có tổng cộng 4 người thân quen biết võ công, bao gồm Khuông Di, Lý Thiên Bằng, Phương Tiệm và Tứ Di Nương Hoa Tưởng Dung. Giết Ngô Sảo Trinh sẽ là một kẻ biết võ công với chiêu thức quái dị, liệu sẽ là ai trong số bọn họ đây, hay căn bản còn có một người nào khác nữa. Dương Nô Chỉ từ biệt Hạ Thị cùng mọi người, mang theo Tống Vân Nhi và nhóm người của mình đến linh đường. Vừa đến cửa, hắn đã gặp ngay Ngô Tử Nhân đang đi cạnh một người trẻ tuổi bước ra. Người này khoảng 20 tuổi, khí vũ hiên ngang, tướng mạo khá anh tuấn, đang u buồn khóc khẽ. Ngô Tử Nhân nhìn thấy Dương Nô Chỉ, mặt lộ vẻ vui, kéo nam tử đó tới trước mặt hắn giới thiệu trước, rồi nói với Dương Nô Chỉ. Tước gia, vị này là ta nói với ông hôm qua, chính là tiên sinh của tiểu nữ lúc còn sống, Khuông Di, Khuông công tử. Khuông Di thi lễ với Dương Nô Chỉ, u buồn nói. Tại hạ đã sớm nghe tước gia phá án như thần. Vừa rồi nghe ông chủ nói là tước gia phen này đã trượng nghĩa trợ giúp, tự thân điều tra án này, báo cửu cho Sảo Trinh. Tại hạ cảm kích bất tận. Dương Nô Chỉ trả lễ, nhìn Khuông Di chằm chằm hỏi. Khuông tiên sinh, ta có vài chuyện muốn hỏi tiên sinh, không biết có tiện hay không? Khuông Di hơi ngẩn người, tiếp đó cung kính nói. Tại hạ quyết không dám giấu chuyện gì. Như vậy thì tốt, Dương Nô Chỉ nói. Chúng ta tới phòng khách nói chuyện. Ngô Tử Nhân vội đưa họ tới phòng khách gần đó ngồi xuống, đuổi những người không liên quan ra. Còn bản thân thì cũng lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Khuông Di, Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và 5 tên thiếp thân hộ vệ. Dương Nô Chỉ hỏi. Khuông tiên sinh, ta ở phòng của Sảo Trinh tiểu thư phát hiện được một thanh thư hùng bảo kiếm. Nhưng hiện tại chỉ còn lại thư kiếm, hùng kiếm không thấy đâu nữa. Không biết tiên sinh có biết nó hạ lạc chỗ nào không? Bất ngờ Dương Nô Chỉ không trực tiếp hỏi tra án mà lại đề cập đến chuyện thư hùng bảo kiếm, nhưng vẫn đáp. Có biết, Sở Trình đã đem thanh hùng kiếm tặng cho tại hạ. Vậy sao? Sự thẳng thắn của Khuông Di làm Dương Nô Chỉ bất ngờ. Ta nghe nói thư hùng bảo kiếm thường có một đôi, thường là do một nhân sĩ võ lâm dùng song kiếm sử dụng. Sở Trình tiểu thư vì sao lại tách chúng ra đem tặng một thanh cho tiên sinh vậy? Nói đến chuyện này, mắt của Khuông Di hơi ửng đỏ, buồn bã đáp. Thư hùng song kiếm là bội kiếm lúc còn sống của Sảo Trinh, nàng ấy rất thích sử dụng song kiếm. Ta với Sảo Trinh tình đầu ý hợp, trước khi xảy ra chuyện, hai ta đã tự định chuyện chung thân với nhau. Cho nên, Sảo Trinh đã phân kiếm thành hai, đem tặng hùng kiếm cho ta, coi như tín vật. Hiện giờ kiếm còn mà người chết, thật là. Nói đến đây thì ngạn ngào không nói tiếp được nữa. Dương Nô Chỉ cùng Tống Môn Nhi đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên là tương đồng với suy đoán của hai người. Chờ cho tâm tình Khuông Di hơi bình tĩnh lại, hắn hỏi tiếp. Trước khi Sở Trinh tiểu thư khứ thế, đã nói với tiên sinh chuyện gì không? Khuông Di càng buồn khổ hơn. Ngày hôm trước là ngày giỗ của Tử Mẫu, tại hạ từ biệt với ông chủ đến Lô Châu để tế lễ. Sở Trinh tiễn tại hạ đến ngoài thành, gạt lệ mà biệt, chỉ nói những chuyện nam nữ tình trường, chứ không có dặn dò gì khác. Nếu biết sự tình sẽ như thế này thì tại hạ. Dương Nô Chỉ thấy dáng vẻ bi thương của y không phải là giả, vì nếu hai người không thực sự tình thâm thiết thì Khuông Di này phải có tài diễn xuất đến mức tuyệt đỉnh mới có thể biểu hiện được như vậy. Hắn hỏi Khuông tiên sinh, sau khi tiên sinh rời khỏi thành đô có quay trở lại hay không? Khuông Di ngẩn người, tiếp đó đỏ mặt kêu lên. Tước gia, ngài nói vậy là đang hoài nghi tại hạ giết Sảo Trinh hay sao? Tại hạ với Sảo Trinh đã định ra ước hẹn 100 năm, làm sao lại, như vậy không phải quá hoang đường hay sao? Tống Ngân Nhi lạnh lùng nói, cố ý dối lừa, xấu đầu hổ đuôi thì cũng có thể lắm. Khuông Di nhìn Tống Ngân Nhi trừng trừng, cô nương này, Dương Nô Chỉ nói, đó là xá muội, sao muội còn trẻ, chỉ ác khẩu, chứ lòng dạ thì vô tâm, tiên sinh đừng trách. Thần tình của Khuông Di tức thời hòa hoãn lại, chắp tay nói, lời của Dương cô nương thì Khuông mỗ không dám đảm đương. Lại một tiếng Dương cô nương, Tống Nguyên Nhi thầm cảm thấy tức cười, nhưng vẫn đanh mặt hỏi. Vậy người nói người không quay lại thì có chứng cớ gì không? Tống Nguyên Nhi hỏi tuy vô lễ, giống như là thẩm vấn phạm nhân, nhưng trực tiếp và đơn giản, và đó cũng chính là điều Dương Nô Chỉ cần biết. Khuông Di ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Dương Nô Chỉ, thấy hắn không ngăn nàng lại. Nghĩ hai người này nhất định đã thông đồng hiểu ngầm nhau, cho nên khẽ thở dài đáp. Ta có người nhà có thể làm chứng. Người nhà của ngươi, bọn họ đều là người của ngươi, làm sao làm chứng được? Tống Ngôn Nhi vẫn không buông. Khuông Di ngẫm nghĩ một lúc đáp. Đêm Sảo Trinh xảy ra chuyện, chúng tôi đã rời kinh thành 70 dặm, ngụ ở Phúc Lai khách sạn tại Bánh Liêng Trấn. Đêm đó chúng ta có ăn món nổi tiếng của trấn này là súp thịt trâu nấu chua. Ban đêm ở khách sạn, sáng lại khởi hành canh năm lúc trời rạng sáng, thực ra có thể dò tra chứng cớ. Dương Nô Chỉ nghe y nói có vẻ đâu ra đó đàng hoàng, lòng rụng lên như trống trận. Nếu như lời y nói là đúng thì y không có thời gian để gây án, không thể là hung thủ. Tống Quân Nhi vẫn đanh mặt như cũ. Chúng ta đương nhiên sẽ điều tra. Dương Nô Chỉ nói, còn có một chuyện làm phiền đến tiên sinh, ta cần lấy dấu tay và một ít máu của tiên sinh cần cho việc tra án, mong tiên sinh thông cảm. Khương Di tuy không hiểu rõ dụng ý của Dương Nô Chỉ nhưng cũng không hỏi, thực ra quá lời. Dương Nô Chỉ lấy từ giường pháp y vật chứng ra một cái ống chích máu, lấy mẫu máu của y trước, sau đó lại lấy miếng đất lấy dấu tay cho Khương Di ép lên, rồi tiến y ra khỏi phòng khách. Tống Quân Di ngơ ngẩn nhìn Dương Nô Chỉ. Ca, tên Khương Di này có vẻ như không phải kẻ gây án, làm sao bây giờ? Có phải kẻ gây án hay không thì cần phải tra chứng cứ rồi mới kết luận được. Vậy muội đi tới Mãnh Lương Trấn một chuyến nha, xem coi hắn có nói dối hay không. Dương Nô Chỉ gật đầu. Được, nhưng một mình muội đi ta không yên tâm. Vậy đi, muội và Hạ Bình cùng năm nữ hộ vệ tới Mãnh Lương Trấn trước, sau đó vòng đến Mi Châu. Mi Châu? Tống Quân Nhi nghi hoặc hỏi, rồi lập tức phản ứng lại. Đúng rồi ha, đến cha Phương Tiệm, con trai của Mi Châu Chi Châu xem. Vì ngày trước khi Sảo Trinh cứ thế, hắn đã từng ở cạnh cô ta nửa ngày. Sau khi Sảo Trinh xảy ra chuyện thì y lại nhất mực không lộ diện, đích xác rất khả nghi, muội sẽ đi điều tra. Dương Nô Chỉ nhìn ngắm khen ngợi Tống Vân Nhi. Nếu muội là bộ khoái thì nhất định sẽ là một tên bộ khoái rất ưu tú. Hi hi, Tống Vân Nhi đắc ý cười. Vậy còn huynh? Sợ ta ở không sao, Dương Nô Chỉ cười. Ta trước hết sẽ kiểm tra thử một số cái, sau đó sẽ tới bái phỏng công tử Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy sứ. Đúng đúng, tên hoa hoa công tử này cứ bám mãi Sảo Trinh, lại còn từng động thủ với cô ta, cũng có hiểm nghi rất lớn, vậy chúng ta phải chia ra hành động. Tống Quân Nhi mang theo Hạ Bình và năm nữ hộ vệ tới Mãnh Lương Trấn cách đó 70 dặm. Tìm được khách sạn Phúc Lai mà không di, rồi đã ở, lại tìm trưởng quầy và điếm tiểu nhị để điều tra. Do không di là tiến sĩ, cha của y lại là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, cũng có thể coi là danh môn vọng tộc. Mọi chỗ trong thành đô này đều biết. Trưởng quầy cũng coi Khương Di đến ở khách sạn của họ là một loại vinh diệu. Khắc ý hầu hạ, không những dọn lên món ăn thật ngon mà còn dọn đầy đủ điểm tâm. Hơn nữa, họ còn miễn toàn bộ phí ăn ở, cầu được một chữ phúc của Khương Di. Mọi người lại trao nó ở giữa sảnh đường của khách sạn. Từ phần đề chữ mà xét thì quả nhiên vào ngày Ngô Sảo Trinh bị giết, y đã ở đây. Tống Quân Nhi vẫn còn chưa bỏ cuộc, lại cẩn thận hỏi trưởng quầy và điếm tiểu nhị về dáng vẻ của Khương Di, đều nhận được lời đáp rất giống. Trưởng quầy còn chứng minh là đêm đó vào canh ba, Khương Di còn ở phòng đốt đèn xem sách, trưởng quầy còn tự thân mang đồ ăn nhẹ đến cửa cho y. Trời vừa rạng sáng thì đã khởi trình. Như vậy thì đích xác là Khương Di không có thời gian gây án. Tống Quân Nhi rất ủ rũ, cùng Hạ Bình và mọi người rời khỏi Mãnh Lương Trấn tiến thẳng tới Mi Châu. Mi Châu là thiên niên cổ thành, từ cổ đến giờ là văn hóa phồn thịnh, vang danh tứ hải, văn hóa lưu truyền. Trong xứ này không ít chỗ có kể tới. Tống Quân Nhi cùng mọi người xuất hiện ở thị tập của Mi Châu, lập tức khiến người ta chú ý. Trong trời đông giá rét thế này, mấy cô gái cùng mặc đồ mỏng manh, lộ dáng vẻ khỏe khoắn. Đặc biệt Tống Quân Nhi là người có tuyệt thế võ công, cho nên chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng, thế mà chẳng cảm thấy lạnh gì. Tống Quân Nhi cùng mọi người ra roi thúc ngựa đến Mi Châu thì đã là trưa ngày hôm sau, đều cảm thấy đói, thế là định xuống ngựa mua chút gì đó để ăn. Khi vào một khách sạn, tiểu nhị lập tức nghênh cổ đón. Cô nương, xin hỏi dừng chân ăn lót dạ hay nghỉ lại? Dọn trước cái gì đó ăn đi, nơi này còn cách nhà môn Mi Châu bao xa? Tống Quân Nhi chào mọi người ngồi xuống, dặn tiểu nhị dọn mấy món ăn cùng với sai người cho dắt ngựa đi uống nước ăn cỏ. Cô nương là tới rừng cáo trạng hay tìm người? Tiểu nhị nghe bọn họ hỏi nha môn, lại nhìn thấy mấy cô nương này lạ mặt, nghĩ ắt là người từ vùng khác tới. Tìm người, Tống Quân Nhi hỏi. Mọi người đến không kịp lúc rồi, nha môn mấy hôm nay đang có tang sự, chỉ sợ các vị sẽ không tìm được người đâu. Tiểu nhị dọn trà nóng lên cho bọn Tống Quân Nhi, để cho bọn họ uống vào một chút cho ấm người. Tang sự, ai chết? Tống Quân Nhi hỏi. Là công tử của Chi Châu chúng tôi chết rồi, cô nương ăn món gì? Tiểu nhị đương nhiên không chỉ nói chuyện suông với cô nương đẹp như hoa thế này. Cái gì? Công tử của Mi Châu Chi Châu chết rồi, có phải tên Phương Tiệm hay không? Phải, không ngờ cô nương cũng biết Phương công tử. Ai, một người tốt như thế mà nói chết là chết luôn. Làm sao lại chết, chết vào lúc nào? Đếm tiểu nhị lẩm bẩm, đếm đầu ngón tay tính. Ngày 4 tháng 11 chết, còn vì sao chết thì tôi cũng không rõ, nghe nói ngày mai hạ táng. Tống Quân Nhi và Hạ Bình nhìn nhau, người mà hai người định tìm đã chết, chẳng lẽ hung thủ đi trước một bước sao? Cô nương, các vị dùng gì? Điếm tiểu nhị lại hỏi lần nữa. Cái gì cũng được, ngon ngon một chút, ở vùng này. Tống Quân Nhi tùy tiện đáp, thuận tay thưởng cho y một miếng bạc vụn, khiến cho điếm tiểu nhị cười không khép được miệng, khom người biểu kỳ sự cảm tạ. Hạ Bình bổ sung, tiểu nhị, chúng ta muốn ngủ lại, cấp cho mấy gian phòng tốt, sạch sẽ một chút. Tống Quân Nhi gật đầu, xem ra chuyện này đúng là có chút rắc rối, không tra cho rõ thì không thể về đối đáp cho ổn được. Dạ dạ, trụ điếm, rượu thịt ngon, lên. Tiểu nhị vừa chạy vừa hô lớn. Cơm canh nhanh chóng được dọn lên, cũng rất vừa miệng. Sau khi dùng cơm, Tống Vân Nhi và Hạ Bình cùng mọi người xả vờ đi dạo trên đường để quan sát tình huống quanh nha môn, sau đó trở về phòng ngủ một giấc. Họ định chờ tới canh ba sẽ đến dò thám nha môn. Đêm khuya, để tránh bại lộ hành tung sau mục tiêu quá lớn, Tống Vân Nhi liền cho mọi người cùng Hạ Bình ở lại khách sạn chờ. Còn nàng thì mặc đồ dạ hành che mặt, nhảy ra cửa sổ bỏ đi. Con đường bên cạnh nha môn chỉ có một lão nhân cô độc từ từ bước, đánh canh cho cả vùng. Chẳng mấy chốc, Tống Môn Nhi đã tới được đỉnh phòng của Chi Châu nha môn. Nha môn thời cổ đại rất lớn, ban ngày ồn ào, ban đêm thì tham ban nha dịch nghỉ hết, cửa đóng, cho nên bên trong vắng ngắt. Do đó nha môn thời cổ đại thường có nhiều chuyện ma quỷ. Thế nhưng, đêm nay nha môn lại rất náo nhiệt. Tiếng hòa thượng niệm kinh không ngớt, tiếng nam nữ khóc lóc chuyển ra không ngừng. Tống Quân Nhi len lén lẻn vào trong linh đường, tới gần mép tường của nội nha. Đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, nghĩ chắc là nha dịch tuần tra, cho nên vội hụp người xuống nín hơi. Vương đại nhân dường như đã mấy ngày không nhắm mắt, một người nói. Đúng à, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật là khiến người ta thương tâm. Người còn lại đáp, nghe thân anh, thanh âm thì tuổi hơi lớn. Phương công tử võ nghệ cao cường, không ngờ lại bị người ta giết chết, thật là. Chuyện chú bắt hung thủ tới nay không có tin tức gì, khiến cho đám bộ khoái đáng chết đó cứ chạy cuống cả lên. Người trẻ tuổi nói. Ai, đúng à, nếu sớm bắt được hung thủ thì mọi người đều khỏe, đều yên tâm. Người lớn tuổi thở dài sờn sờn. Tiếng bước chân của hai người dần xa, Tống Quân Nhí lúc bấy giờ mới nhổm dậy, lòng nghĩ. Như vậy xem ra, Phương Tiệm này thực sự bị người ta giết, nhưng ai giết hắn? Tống Quân Nhi lén bỏ tới trên đỉnh phòng của linh đường, mở một phiến ngói ra, nhìn xuống dưới. Thấy hai bên linh đường có thân bằng hảo hữu và quan viên của vùng đang ngồi chật cả người, ai cũng buồn bã thở dài. Trước linh đường có mấy nữ tử mặc hiếu phục quỳ dưới đất, lớn tiếng khóc than. Một đội hòa thượng đang ngồi ở bên uống trà, có thể là đã tụng kinh niệm Phật mệt nên nghỉ ngơi một chút. Phía trước linh đường có treo một vành mải bố lớn che khuất hết, ngăn cách quan tài bên trong với mọi người bên ngoài. Tống Quân Nhi thấy vậy rất mừng vì nó đã hợp với tâm ý của nàng. Đặt viên ngói trở lại rồi đổi sang chỗ khác, xếp ngói qua một bên. Quả nhiên là đúng ngay phía trên chỗ đặt quan tài trong linh đường. Do có miếng vải trắng ngăn cách trong này nên không có người nào. Miếng vải che chắn, Tống Quân Nhi đu dày tuột xuống đến bên quan tài. Quan tài chưa đóng đinh, vẫn còn đậy khép hờ. Tống Ngôn Nhi bèn gạt nắp qua một bên. Nhờ ánh đèn nhìn kỹ, thấy trong đó có một người trẻ tuổi đang nằm, tướng mạo khá là anh tuấn. Hai mắt nhắm nghiền, vạt áo bảo che kín dưới hàm. Điều này không bình thường. Tống Ngôn Nhi động tâm, liền cởi y bào của người chết để lộ ra yết hầu. Thì ra là có một vết thương, nhỏ bé và rất nông. So với vết thương trên yết hầu của Ngô Sảo Trinh thì hoàn toàn tương đồng. Chẳng lẽ Phương Tiệm cũng từng bị hung thủ đâm chết? Tống Quân Nhi nhớ lại lời của Liễu Nhược Băng nói về đặc điểm vết thương, liền cúi người đưa sát đầu vào quan tài quan sát kỹ vết thương. Quả nhiên ở vị trí trung gian của vết thương đó hơi nhô ra ngoài, hoàn toàn khép với vết thương ở yết hầu của Ngô Sảo Trinh, là bị một kiếm ở bên giữa lỗ cổ có lỗ thoát máu đâm vào. Tống Quân Nhi liền rút cây ngân châm ở trên đầu ra, học theo Dương Nô Chỉ từ từ cắm ngân châm vào vết thương. Vết thương từ yết hầu đi thẳng về hậu não, giống y hệt vết thương của Ngô Sảo Trinh. Phát hiện này quả là kinh người. Phương tiện bị hung thủ giết chết Ngô Sảo Trinh dùng thủ pháp tương đồng đâm chết. Như vậy có thể nói phương tiện không phải là hung thủ. Và từ việc điều tra ở Mãnh Lương Trấn thì Khuông Di cũng không có thời gian gây án. Do đó cũng không phải là hung thủ nốt. Trong bốn người bị hiểm nghi thì đã bài trừ đi hai. Chỉ còn lại con trai của đô chỉ huy sứ Lý Thiên Bằng và tứ di nương Hoa Tưởng Dung mà thôi. Sẽ là ai đây? Tống Vân Nhi cởi y bảo phương tiện ra, kiểm tra sơ qua thân thể, không phát hiện ra vết thương khác. Vừa định mặc lại quần áo cho người chết thì chợt nghe ra ngoài có vài người vừa mới định tiến vào, dường như là hòa thượng định đi vào niệm kinh. Tống Quân Nhi thấy không còn kịp nữa, ngay cả nắp quan tài cũng không kịp kéo về nguyên vị, vội tung người nắm lấy sợi dây ở giữa không trung, leo lên vùn vụt trên đỉnh phòng, rồi nhanh chóng thu dây lại. Vừa thu xong dây thừng lên đỉnh phòng thì các hòa thượng đã tiến vào. Vừa nhìn thấy quan tài bị mở ra đều cho là hiện tượng xạ thi, tức là thây người sống lại. Bọn họ sợ quá, kêu trời kêu đất rồi xô đạp nhau mà chạy loạn ra. Linh đường tức thì trở nên đại loạn. Tông Quân Nhi suýt chút nữa bật cười, vội đặt ngói lại y như cũ, rồi tiêu biến ở trong hắc ám. Ngày hôm sau, Tông Quân Nhi cùng mọi người đến tiền đài đình để trả phòng. Điếm tiểu nhị, thần bí áp tới, có thể nhân vì Tông Quân Nhi khá đẹp lại ra tay rộng rãi, cho những món phí nhỏ khá nhiều, do đó hắn đặc biệt ân cần với nàng. Cô nương, cô biết không, tối hôm qua nhà môn đã xảy ra đại sự, Điếm tiểu nhị nói. Vậy sao? Tin tức của người thật là mong lẹ, chuyện nhà môn mà cũng biết, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, mới sống, có một lão nha sai của nhà môn tới uống trà, nghe ông ta nói là đêm qua nhà môn có quỷ. Vậy à, thật sao? Nói ta nghe thử. Tống Vân Nhi và Hạ Bình đưa mắt nhìn nhau. Tối qua Tống Vân Nhi không đem chuyện mình không đậy nắp quan tài kể lại cho Hạ Bình, nên họ không biết. Nghe nói tối qua trong linh đường của nha môn đã xuất hiện xạ thi. Phương công tử đã chết của chúng tôi còn tự cởi y phục mở nắp quan tài. Trời lạnh như vậy, cậu ta lại giống như rất nóng. Mọi người đều nói là phương công tử này nhất định là chết không nhắm mắt. Tống Vân Nhi nghe vậy rất muốn cười, nhưng cố sức nhịn. Lòng nghĩ những chuyện này một khi chuyển ra ngoài thì quả là như thật vậy. Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ khác nghe mà cũng thấy hấp dẫn vô cùng. Hạ Bình hỏi, vậy sao? Sao lại khủng bố như vậy? Các mỹ nữ cảm thấy hứng thú thì Điếm tiểu nhị càng năng động hơn. Còn nữa, nghe nói sáng hôm nay ở cạnh quan tài trong linh đường phát hiện được một chiếc hải thêu hoa. Hả? Tông Quân Nhi lúc ấy không phát hiện ra hải thêu hoa gì cả, không biết ở đâu ra, hay là do con người nhiều chuyện này tự biên ra cho nên bán tín bán nghi. Hạ Bình hỏi, không thể nào, cô nương nào mà lớn gan đến vậy, dám đến cạnh tên quan tài còn để mất cái hài của mình. Đúng à, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà còn có sự tình thậm chí ly kỳ hơn nữa. Tề nhị ấy làm ra vẻ cao thâm mặt chắc. Hải tiêu hoa, đây rốt cuộc là thế nào? Tống Quân Nhi nhíu mày nghĩ, không có một chút manh mối gì, không biết có phải tiểu nhị nói càn hay không, cho nên quyết định đến Mì Châu Nha Môn để xem xét. Tống Quân Nhi và mọi người trả phòng lại thưởng thêm cho tiểu nhị vài miếng bạc vụn, rời khỏi khách sạn trong tiếng tạ ơn rối rít của hắn, thẳng tiến đến Trì Châu Nha Môn. Trước cửa Nha Môn có rất nhiều quan viên và thương buôn tới tống táng. Mọi người đều muốn nhân cơ hội này để vuốt mông ngựa với Trì Châu đại lão gia. Mấy người, Tống Quân Nhi đứng ở trong đám đông xem náo nhiệt, thấy đội tống táng sắp sửa xuất phát, kẻ đám ma đã thổi inh ỏi trong Nha Môn. Tống Quân Nhi nhìn thôi ở trong đội ngũ tống táng bên cạnh có một tiểu quan bát hay cửu phẩm, mặt mày rầu rĩ khóc lóc đứng đó, còn mặc đồ hiếu như để tang cha mình, tích cực chẳng ai có thể sánh bằng. Tống Quân Nhi liền bước lại gần bắt chuyện. Đại nhân, sao người không tiến vào nha môn để sắp hàng? Người đó khinh khỉnh quét mắt nhìn Tống Quân Nhi, rồi ánh mắt chợt sáng lên, phát hiện là một mỹ nhân đang nói chuyện với mình, thái độ liền chuyển biến ngay. Làm gì đến lượt những người như chúng ta? Hơn nữa chức quan của ta là do dùng tiền mua mà có được. Những đại nhân đó làm gì nhận được ra ta? Tốt nhất là chờ một hồi rồi đi sau theo sau đội ngũ. Tống Quân Nhi cảm thấy tên tiểu quan này có mấy phần thẳng thắn. Ngài đi theo như vậy thì ai mà biết được là ngài đến? Đương nhiên là biết chứ, phải dâng lễ vật và có đăng ký hẳn hoi. Hơn nữa, trong sự tình rất cần mặt mũi thế này, ta mà muốn tới thì phải dâng tặng không ít lễ vật và cũng chỉ lộ mặt được có một chút trong đội ngũ thôi. nhưng cùng đi chung với nhiều cao quan như vậy cũng là một thứ vinh diệu. Nói xong, y tự mỉm cười. Tống Nguyên Nhi lại quay sang hỏi, nghe nói tối qua linh đường trong nha môn có quỷ. Mỹ nữ hỏi chuyện có cái hay là đối phương không hề phòng bị, thậm chí còn cố tình nói thêm mấy câu. Tiểu quan này cũng vậy, ra vẻ thần bí vô cùng, hạ giọng đáp. Đúng vậy, tối qua xảy ra xạ thi, lúc đó ta thủ ở ngoài linh đường, nghe ở trong có một trận đại loạn, rất nhiều người chạy ra, vừa chạy vừa la, xạ thi, mau chạy đi. Cũng sợ quá nên vội vàng chạy theo. Tống Nguyên Nhi trợn trừng mắt, ra vẻ một học sinh hiếu học đang trong cơn khát vọng tri thức. Xạ thi thật sao? Lại còn phải không thật. Tiểu quan dường như rất bất mãn đối với sự nghi ngờ của Tống Quân Nhi, liền giải thích. Sau đó mọi người thấy linh đường không có động tĩnh gì, có mấy bộ khoái to gan từ từ tiến vào. Cả một lúc lâu họ mới chạy ra nói là không có chuyện gì. Phương công tử vẫn còn nằm yên trong quan tài, nhưng y phục đã cởi ra, nắp quan tài bị mở hé. Đúng rồi, bên cạnh quan tài còn có một chiếc hải thêu hoa, cô nói coi có đáng sợ hay không? Tống Quân Nhi đưa tay lên miệng cắn, ra vẻ rất kinh khủng, khiến cho tiểu quan này càng có cảm giác thành tựu của một nam nhân, ưỡn ngực đắc ý. Nếu là tiểu cô nương có mặt ngay lúc đó, khẳng định là sẽ sợ cho đổ bệnh luôn. Xem ra, chiếc hải thêu hoa kia là có thật, vậy nó là của ai? Chẳng lẽ sau khi nàng đi, có một nữ nhân khác cũng giả lâm đến bên cạnh quan tài? Nếu như người có, thì người đó khẳng định là trong lúc mọi người đều chạy ra thì lẻn vào. Nhân vì trước đó khi nàng đu dây tuột xuống, thì bên quạn quan tài vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi, huống chi là một chiếc hải thêu hoa. Nữ nhân này cùng nàng trước sau tiến đến cạnh quan tài, vậy thì là ai đây? Thật là kỳ quái. Đến lúc này thì đội ngũ tống táng đã xuất phát, là người tống táng rất đông, vượt hẳn sự tưởng tượng của Tống Vân Nhi. Những người bên cạnh nàng thấy đội ngũ sắp đi cũng liền đi trước, tiếp theo đó là những thư lại, tiểu quan cũng rồng rắn mở đường. Tống Vân Nhi trở lại bên cạnh Hạ Bình, còn chưa kịp nói chuyện thì thấy trong đám người có một gương mặt rất quen thoáng vụt qua, đang xăm xăm đi về phía trước. Hơi ngưng thần, nàng liền nhớ ngay người đó là một trong các hộ vệ của Dương Nô Chỉ, tên là Tề Phi, liền ngẫm nghĩ sao lạ vậy, sao y lại có mặt ở đây. Nàng vỗ vai Hạ Bình chậm bước lén theo sau, đuổi theo không xa thì phát hiện thì ra Tề Phi dường như đang theo dấu một người, và người kia đang đi rất nhanh. Tống Quân Nhi vội đuổi theo bắt kịp Tề Phi. Tề Phi, người đang đuổi theo ai vậy? Bị người khác vô thành vô thức theo sát bên người, rồi đột nhiên lên tiếng. Tề Phi giật nảy cả mình. Khi định thần nhìn thì thấy đó là Tống Quân Nhi, hắn mới thở phào một hơi, giống như gặp được cứu tinh. Tống cô nương đến đúng lúc lắm, người đó chính là con trai Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy sứ Lý Chỉ Nghiệp. Tài hạ và các huynh đệ phụng mệnh Dương Đức Gia giám thị hắn, không ngờ người này võ công chắc tuyệt. Trong mấy huynh đệ chỉ có mình tôi theo kịp, những người khác đều đã đi bỏ lại phía sau. Chúng tôi nhất mực từ thành đô đuổi tới nơi này, tôi cũng sắp hết hơi rồi. Tống Quân Nhi vỗ vỗ vai hắn, nhanh chóng đuổi theo. Hai người càng đi càng nhanh, Hạ Bình và Tề Phi cùng mọi người đã theo không kịp. Bị bỏ lại phía sau, không nhìn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Lý Thương Bằng bước với tốc độ rất nhanh, nhưng Tống Quân Nhi vẫn không bị bỏ lại hay tới quá gần. Thậm chí nàng còn nhàn tản tự tin. Đại khái đuổi bám theo khoảng thời gian tàn một nén nhang thì Lý Thiên Bằng thấy không thể sánh được Tống Vân Nhi, liền quyết định dừng lại đứng dưới một cây hòe chờ đợi. Ha ha, hôm nay thật là có phước, vừa rồi có một nam nhân đuổi theo ta, hiện giờ lại hoán thành một cô nương xinh xắn. Lý Thiên Bằng và Tống Vân Nhi cách nhau không xa, nhưng Tống Vân Nhi lại nghe được thanh âm của đối phương như chuông đồng chấn đắc cả tai, hiểu là y đang cố ý dùng sư tử hống gì đó để thị uy. Tống Quân Nhi chỉnh đốn lại y phục, vuốt tóc hỏi. Lý công tử cước chỉnh chật nhanh, chẳng lẽ cũng đi tham gia tang lễ của Phương công tử? Cô nương nhận ra tại hạ sao? Ha ha, thật là vinh hạnh. Nếu như cô nương đã hỏi, ta đương nhiên sẽ nói. Nhưng mà cô nương trước hết cho ta biết cô là ai, bao lớn rồi, nhà đâu, có chồng hay chưa? Lý Thiên Bằng nói cười cợt nhả, đôi mắt nhìn xoáy vào bộ ngực của Tống Quân Nhi.